Hiện đại hậu cung, chương 17, sủng ái thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, Sở Ly tức giận mà đem một phần giấy tờ báo cáo to vật ném lên bàn làm việc ở công ty Hiểm khi luống cuống mà đối với Long Hiên rít gào. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phong hỏa diễn chư hầu thiên kim mua cười sao? Long Hiên vì lời nói khoa trương của cậu mà bật cười, ánh mắt từ trên máy tính thu hồi. Đúng thì thế nào, Sở Ly chán nản, nắm tay hung hăng đấm mặt bàn, hít sâu mấy hơi, mới đè nén xuống cảm xúc hỗn loạn hỏi. Lý do, cho ta cái lý do chính đáng. Vất vả mua được đất, đã muốn thương nghị tốt kế hoạch xây dựng biệt thự xa hoa lộng lẫy, Long Hiên lại có thể dễ dàng xóa bỏ kế hoạch ném cho Kỳ Dương để cậu ta tạo dựng trường quay. Tuy rằng sớm nhìn ra Long Hiên nhìn Kỳ Dương với ánh mắt không bình thường, nhưng công và tư không phân, đem số vốn lớn của công ty vứt xuống sông xuống biển tuyệt đối vượt khỏi giới hạn chấp nhận của Sở Ly. Mẹ nó coi như cưng chiều cậu, muốn lấy lòng cậu ta thế này cũng quá đáng quá đi. Không nói đến phải giải thích với nhân viên như thế nào, bọn Kỳ Dương cũng hoàn toàn có thể đi tìm ngoại cảnh mà quay phim chụp ảnh, hiện tại tự mình kiến tạo tốn kém bao nhiêu, hắn biết không? Long Hiên đúng là đầu chỉ cho tê âm trùng chiếm lĩnh. Xít, xít, xít n lần, Long Hiên nhún vai từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ hồ sơ, ném cho cậu. Nhìn xong hãy tiếp tục phát hỏa, ok. Trong lòng hắn âm thầm vì chính mình có thể nói ra một câu điều ngữ hợp cảnh mà đắc ý, lặng lẽ vì mình vỗ tay. Tuy rằng bên trong Sở Ly lửa giận bao phủ, nhưng tinh thần nghề nghiệp của Sở Ly cũng rất đáng giá khen ngợi. Cậu cầm phần kế hoạch kia từ đầu tới đuôi nhìn một lần, lâm vào trầm tư. Này, có điểm điên khùng, thân ái, mỗi một cái máy này đều sinh ra rất nhiều lợi nhuận, ban đầu ai cũng sẽ nghĩ đó là ý tưởng điên rồ, giống như ý tưởng hoang đường muốn xây dựng công viên Disneyland. Nhưng mà, người hẳn là nghe Trịnh Ân nói, gần đây chính phủ đang tăng cường quản lý bất động sản, áp chế quá trình giá cả leo thang quá nhanh, tình hình trước mắt hết thảy lợi nhuận sẽ giảm sút không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này nhường Kỳ Dương lấy đi chơi, cho hắn vui vẻ một chút. Mà ngươi có thể tìm đoàn đánh giá tính khả thi của kế hoạch này, sau đó tìm một kiến trúc sư hàng đầu, kiến trúc sư hiện tại của ta không hài lòng. Sở Ly lửa giận đã tiêu, cậu lại đem thứ trong tay nhìn kỹ một lần. Hoàng đế kế hoạch này của Long Hiên kỳ thật khá đơn giản, trên một mảnh đất rộng lớn xây dựng một cung điện thật sự tựa như nơi để nhìn lại thế giới cũ, coi như là một từ cấm thành giả. Tuy vậy, hắn cũng đã tính đến lợi ích của nó, gọi nó là khách sạn hoàng đế, xây dựng dựa theo tiêu chuẩn 5 sao, khách nhân đến đây sẽ được phục vụ theo tiêu chuẩn với một hoàng đế, mà phục vụ thì toàn bộ mặc cổ trang, sắm vai thành cung nữ thái giám cùng với thị vệ. Ta phát hiện người hiện đại chúng ta đối với cuộc sống đế vương luôn tràn ngập tò mò, những kẻ giàu có luôn muốn xây dựng hậu cung riêng cho mình, nhưng lại chỉ có thể che giấu, lén lút chúng ta có thể cho bọn hắn một chỗ dựa, cho nên kế hoạch này cũng có thể gọi là kế hoạch hiện đại hậu cung. Đương nhiên, đối với loại bình dân thì chỉ có thể nhìn không thể hưởng, mà chỉ dành đặc quyền này cho khách VIP có thể hưởng thụ qua tam cung lục viện chân chính, bọn hắn cũng là có thể tháo đi mặt nạ mà là chính mình. Không chỉ nam nhân, nữ nhân cũng có thể trở thành nữ hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, chúng ta sẽ vì bọn họ giữ bí mật. Long Hiên thản nhiên nói. Lời này thật quá tả. Sở Ly nhu nhu thái dương đang muốn nổi gân. Có điều thực sự sẽ có đại gia lắm tiền ham muốn điều đó. Đây là ảo tưởng xa hoa lãng phí mà mỗi người đều muốn. Về phương diện kinh doanh gì đó, ta bị a, mọi người tùy tiện xem là tốt rồi. GT, LT, lời này của tác giả Nga. Sở Ly thở ra một hơi, cười khẩy nói. Nói nhiều như vậy, còn làm như một kế hoạch điên rồ tà ác, chung quy cũng chỉ là muốn thấy Kỳ Dương cười đi. Long Hiên lấy tay giấu ở trên bờ môi của cậu. Thân ái, lòng dạ biết rõ là được rồi, nói ra ta thực xấu hổ thực mất mặt. Ngươi còn có mặt mũi sao? Sở Ly đào cặp mắt trắng dã. Long Hiên cúi đầu hôn cậu, bàn tay to lại đè trên mông cậu vuốt ve xoa nắn. Lửa ghen thật lớn nha, ta tùy thời có thể giúp ngươi hạ hỏa. Giống như muốn chứng minh, còn cố ý khiến nửa dưới hai người tiếp xúc, dùng chính tiểu đệ để tinh thần hưng phấn của mình chọc chọc cậu. Hắn thật không phải là người. Đêm qua mới vừa ăn đủ đau khổ, Sở Ly quẫn bách vung tay đẩy ra ma chảo của hắn. Cút ngay, ngươi càng ngày càng mất hình tượng. Trước kia Kỳ Hiên trong thời gian làm việc sẽ không làm càn, nhưng hắn hiện tại động một chút lại tranh thủ thời gian nhét cậu một phen, hại cậu có mấy lần còn suýt nữa kêu ra tiếng. Quả thực càng ngày càng biến thái. Chúng ta còn cho tới bây giờ vẫn chưa từng làm trên bàn làm việc, thử xem thế nào. Long Hiên tự hồ cũng vì cái ý niệm nhất thời hiện lên trong đầu dựng lên, vốn chỉ là trêu chọc cậu, hiện tại lại thành khát vọng thật sự. Sở Ly sợ hãi xoay người muốn chạy. Một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy cậu trước khi cậu kịp chạy tới cửa, cũng thuận tay khóa trái cửa ý đồ muốn cởi sạch quần áo cậu. Sở Ly giãy giụa lấy đánh lên lưng hắn, chửi nhỏ. Hỗn đản, ngươi phải nhìn hoàn cảnh chứ. Long Hiên cuồng nhiệt hôn cậu, bàn tay to trượt trên da thịt bóng loáng của cậu. Yên tâm, ta sẽ không làm chậm trễ công tác. Ô, ngươi hiện tại đang chậm trễ. Tuy rằng ngực nóng bỏng, biết mình thật sự tiếp tục chịu thêm nữa, Sở Ly đành phải chọn dùng tuyệt chiêu cuối cùng, hung hăng bóp chặt cái mầm tai họa này. Long Hiên đau đến miệng mở lớn hít một ngụm khí lạnh. Mưu sát chồng, ít nhất giờ làm việc ra dáng bộ dạng chủ tịch một chút, không cần suốt ngày giống mấy lão dê già chưa thỏa mãn dục vọng. Sở Ly oán hận chỉnh lại y phục của mình, xoay người bỏ đi, rồi lại quay đầu lại, nhấc chân, để mũi giày cách đũng quần Long Hiên một chút, xoay xoay cổ chân, chờ đợi cái đồ chơi to lớn tráng kiệt kia căng cứng sau lớp vải bò, thản nhiên cười, chạy lấy người. A, Long Hiên cúi đầu nhìn, đồng bọn của mình bị đùa bỡn, cắn răng, vỗ vỗ nó. Hắn là cố ý, phải không? Đi theo Trịnh Ân không học cái gì tốt, cách thức khi dễ ngươi lại càng ngày càng nhiều, sau này ngươi có thể phục thù, ngươi cứ đợi đó đi. Cách chương.